Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 1119, khảo thí. Diệp Thần tiến vào lầu 2 đằng sau, phát giác lầu 2 không gian không lớn, chỉ có hơn 500 mét vuông, hơn 20 cái thủy tinh ngăn tủ, yên tĩnh thẳng đứng tại hơn 500 mét vuông không gian bên trong. Hơn 10 tên xuyên các loại trang phục tu tiên giả, tùy ý ở trong đó hành tẩu, cẩn thận quan sát đến thủy tinh ngăn tủ ở trong từng viên phù lục giới thiệu. Diệp Thần đến, cũng không có gây nên lầu 2 bên trong hơn 10 tên tu tiên giả chú ý. Chỉ là tùy ý quét Diệp Thần một cái, liền tiếp tục quan sát thủy tinh ngăn tủ ở trong từng viên phù lục. Nhìn thấy chính mình đến cũng không có gây nên chú ý của mọi người. Diệp Thần mỉm cười, chậm rãi hướng về cách mình gần nhất một cái thủy tinh ngăn tủ bên cạnh đi tới. Thủy tinh ngăn tủ không lớn, bên trong đặt phù lục cũng không nhiều, vẻn vẹn có hơn 20 mai. Mỗi mai phù lục bên cạnh cũng có một cái đơn giản giới thiệu, cùng hạn mua 20 mai quy tắc. Đi đến thủy tinh ngăn tủ bên cạnh, Diệp Thần cẩn thận quan sát, phát giác mỗi một mai phù lục đều vô cùng chân quý, lại có giá trị không nhỏ, đều tại chục tỷ linh thạch trên đây. Để Diệp Thần âm thầm cảm khái phù lục cửa hàng tài lực. Đang âm thầm cảm khái một lúc phù lục cửa hàng tài lực đằng sau, Diệp Thần từ thủy tinh ngăn tủ ở trong chọn chúng hai loại phù lục, phân biệt gọi là xúc địa phù lục cùng cự nhân phù. Chuẩn bị mỗi loại mua sắm 3 tấm, xúc địa phù, thổ hệ phù lục, xé mở đằng sau, sẽ phóng xuất ra một cái đường kính 5 mét thổ hoàng sắc viên cầu. Đem 5 người bao khỏa trong đó, vọt xuống dưới đất ngàn mét, ngẫu nhiên hướng một phương hướng nào đó thoát ra 10 vạn dặm xa, là chạy trối chết như một phù lục. Có thể thu trở về lợi dụng, lặp lại sử dụng, thẳng đến năng lượng trong đó hao tổn mới thôi. Giá bán 100 ức linh thạch, cự nhân phù, tính công kích phù lục, xé mở đằng sau, sẽ biến hóa thành một cái cao 10 trượng cự nhân. Lực lớn vô cùng, lực công kích sánh ngang hóa thần kỳ đỉnh phong chi cảnh tu chân giả. Chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ thời gian. Thời gian vừa đến, chủ động tiêu tan, đồng thời, cự nhân phù một khi mở, không còn cách nào thu về lợi dụng, thuộc về duy nhất một lần phù lục, giá bán 100 ức linh thạch, chọn chúng xúc địa phù cùng cự nhân phù hai loại phù lục đằng sau. Diệp Thần không có dừng lại, chỉ là nhớ kỹ hai loại phù lục danh tự, liền tiếp tục hướng phía trước đi. Cẩn thận quan sát cái khác thủy tinh trong tủ chén phù lục. Sau nửa giờ, Diệp Thần đem lầu hai bên trong phù lục toàn bộ đều tự quan sát kỹ một lần. Lại chọn chúng ba loại phù lục, theo thứ tự là siêu cấp phi hành phù, dịch dung phù, lưu tinh hỏa vũ phù. Siêu cấp phi hành phù, phi hành tương tự phù lục, có thể gia tốc người sử dụng tốc độ phi hành, khiến cho đi đến hợp thể kỳ cường giả tốc độ phi hành. Có thể nhiều lần sử dụng, thẳng đến hao hết phù lục bên trong năng lực mới thôi. Giá bán 150 ức linh thạch, dịch dung phù, một khi sử dụng, liền có thể thay đổi người sử dụng dung mạo cùng khí tức. Không đến chân tiên chi cảnh, không còn cách nào xem thấu người sử dụng hình dáng, có thể trường kỳ sử dụng. Giá bán 200 ức linh thạch, lưu tinh hỏa vũ phù, quần công tính phù lục, một khi sử dụng có thể phát ra 100 vạn lưu tinh hỏa, hình thành dày đặc hỏa vũ, hóa thần kỳ phía dưới cảnh giới dính hẳn phải chết, hóa thần kỳ tu chân một khi bị lưu tinh hỏa vũ bao khỏa, tỷ lệ sống sót không đủ 1%, duy nhất một lần phù lục, giá bán 200 ức linh thạch. Chọn lựa tốt chính mình cần phù lục đằng sau, Diệp Thần liền đi tới lầu 2 lối vào, hướng về phía ngồi tại một trường thoải mái dựa vào ghế dựa bên trên uống trà trưởng quỹ. nhàn nhạt nói ra, xúc địa phù cự nhân phù tất cả 3 tấm, siêu cấp phi hành phù 12 tấm, dịch dung phù 4 tấm, lưu tinh hỏa vũ phù 20 tấm. Nghe được Diệp Thần lời nói, tên kia đang uống trà trưởng quỹ, tùy ý đem chén trà trong tay thả trước người bàn vuông bên trên. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, 7.200 ức linh thạch. Nghe được tên kia trưởng quỹ lời nói, Diệp Thần khẽ gật đầu, không có chút nào do dự, lập tức đem một mai không gian giới chỉ đưa tới, 72 vạn cực phẩm linh thạch, một cái không nhiều, một cái không ít, vừa vặn, đây là ngươi muốn phù lục, xin cầm lấy. Tiếp nhận Diệp Thần đưa tới không gian giới chỉ, tên kia trưởng quỹ buông ra thần thức, tùy ý kiểm tra một hồi, liền khẽ gật đầu nói ra, cũng từ trong ngực lấy ra một chồng phù lục, đem hắn đưa cho Diệp Thần. Từ tên kia trưởng quỹ trong tay tiếp nhận phù lục, cẩn thận tra xét một lần đằng sau, Diệp Thần liền đem thu vào đến càn khôn giới bên trong. Quay người hướng về lầu 1 đi, Diệp Thần vừa rời đi lầu 2, liền gặp được một đạo vô hình năng lực che chắn, từ lầu 2 lối vào biến mất. Cái kia đạo vô hình năng lực che chắn, có thể che đậy lại ngoại giới thăm dò, để người bên ngoài không còn cách nào nhìn thấy Diệp Thần cùng tên kia trưởng quỹ giao dịch. Cũng là quý hiếm phù lục cửa hàng bảo hộ khách nhân một loại thủ đoạn. Nhìn xem Diệp Thần bóng lưng rời đi, tên kia trưởng quỹ bưng lên còn nóng lấy trà thơm, tùy ý phẩm một ngụm nhỏ, thấp giọng lẩm bẩm, cũng không biết là của gia tộc nào công tử, vậy mà ủng có như thế tài lực hùng hậu, mua sắm nhiều như vậy phù lục, chẳng lẽ trưởng bối của hắn không biết mượn nhờ ngoại vật tăng cao thực lực, sẽ ảnh hưởng đến hắn tự thân tu vi sao? Rời đi quý hiếm phù lục cửa hàng đằng sau, Diệp Thần lại đi phụ cận một nhà tiệm vũ khí bên trong, tiêu phí hơn 1.000 ức linh thạch, mua 3 kiện duy nhất một lần pháp khí, làm vì mình đòn sát thủ. Tại thời gian bên trong, hao tốn hơn 8.000 ức linh thạch, Diệp Thần không có tại đi mua sắm vật tư, mà là tới gần trung tâm quảng trường một nhà tu luyện tràng phương hướng đi. Tu luyện tràng quy mô rất lớn, rất nhiều tài lực hùng hậu tu tiên giả đều về tới tu luyện tràng tu luyện. Bởi vì tu luyện tràng bên trong bố trí siêu cấp tụ linh trận, bên trong nồng độ linh khí trước đó ngoại giới gấp trăm lần, được ảnh nha công hiệu tăng lên người tu luyện tốc độ tu luyện. Đồng thời, tu luyện tràng bên trong nắm giữ các loại trọn vẹn tu luyện thiết bị, cùng thực lực thiết bị đo lường, cùng với số lượng đông đảo, tất cả cảnh giới tu luyện cũng có khôi lỗi chiến sĩ. Được ấn nha công hiệu kiểm chắc ra tu tiên giả tiến độ tu luyện cùng thực lực trình độ. Tại tu luyện giữa sân tu luyện chỗ tốt rõ ràng như thế, tự nhiên sẽ có rất nhiều tu tiên giả trước tới tu luyện. Suy cho cùng, tu luyện tràng giá cả mặc dù tương đối đắt đỏ, nhưng mà tại cường giả như mây nhân khẩu đông đảo thất tinh bảo bên trong, thổ hào cùng kẻ có tiền vẫn là rất nhiều. Đi tới tu luyện tràng, nộp tương ứng phí tổn đằng sau, Diệp Thần ngay tại một tên tu luyện tràng nhân viên công tác dẫn dắt phía dưới, tiến vào một gian khảo nghiệm thực lực phòng bên trong. Khảo nghiệm thực lực phòng diện tích rất lớn, chừng hơn 1.000 mét vuông, đồng thời bố trí kiên cố trận pháp, liền xem như hóa thần kỳ tu tiên giả cũng đừng muốn phá vỡ khảo nghiệm thực lực phòng đại môn cùng vách tường. Thực tế bên trên, Diệp Thần tiến vào căn này khảo nghiệm thực lực phòng, chính là nguyên lai khảo thí hóa thần kỳ tu tiên giả dùng. Cũng là Diệp Thần vọt tới khảo thí chính mình phải chăng có hóa thần kỳ tu tiên giả sức chiến đấu. Đất lành nhất phương, đợi đến tu luyện chàng nhân viên công tác rời đi về sau, Diệp Thần liền đóng lại tu luyện tràng đại môn, cũng khởi động che đậy hình thức, đem trong phòng tu luyện tất cả tràng cảnh toàn bộ che đậy đứng lên, để ngoại giới người không cách nào thăm dò trong phòng tu luyện tràng cảnh. để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Chuẩn bị kỹ càng công việc đằng sau, Diệp Thần liền tiện tay từ khảo nghiệm thực lực phòng bên trong giá vũ khí bên trên. Lấy ra một thanh trường kiếm sắc bén, chậm rãi đi đến khảo nghiệm thực lực phòng bên trong trung tâm khống chế. Khởi động mới vào hóa thần kỳ tu chân giả khảo thí hình thức. Lập tức, chỉ thấy được khảo nghiệm thực lực phòng một mặt tường bích động mờ. Lộ ra một cái đại môn, một cái cao to 2 mét, tay nắm một thanh trường kiếm sắc bén khôi lỗi chiến sĩ. Từ trong đi tới, một đôi con mắt màu đen, tùy ý chuyển bỗng nhúc nhích, liền khóa chặt Diệp Thần, bước chân, hướng về Diệp Thần bên người mau chóng đuổi theo. Nhìn xem xông tới mặt khôi lỗi chiến sĩ, Diệp Thần trong mắt lóe lên một chút chiến ý cao vút. Nổi giận gầm lên một tiếng, nói trong tay trường kiếm sắc bén, bước chân, chủ động nghênh tiếp khôi lỗi chiến sĩ, mong muốn cũng khôi lỗi chiến sĩ cứng đối cứng, kiểm tra một chút chính mình năng lực cận chiến. Trong chớp mắt, Diệp Thần cùng khôi lỗi chiến sĩ liền gặp nhau đến cùng một chỗ. Khôi lỗi chiến sĩ không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức vung động trong tay trường kiếm sắc bén, hướng về Diệp Thần lồng ngực bên trên đâm nhanh mà đi. Một bước mong muốn xuyên thủng Diệp Thần lồng ngực điều khiển. Đối mặt khôi lỗi chiến sĩ sắc bén công kích, Diệp Thần vẻ mặt không thay đổi. Thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén, cấp tốc vung vẩy mà ra, một đạo hàn quang lạnh lẽo thoáng qua, cùng khôi lỗi chiến sĩ trong tay trường kiếm sắc bén hung hăng chạm va vào nhau, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, xuyên thấu qua sắc bén trường kiếm, truyền đến cao 2 mét khôi lỗi chiến sĩ thể nội, khiến cho không tự chủ được hướng lui về phía sau lại mấy bước. Lực lượng khảo thí hợp cách, bắt đầu tiến hành tốc độ khảo thí. Khôi lỗi chiến sĩ vừa mới phía sau lùi lại mấy bước, liền nghe được một tiếng thanh thúy êm tai máy móc thanh âm. Tại khảo nghiệm thực lực phòng bên trong vang lên, rõ ràng truyền đến Diệp Thần trong lỗ tai. Ngay sau đó, chỉ thấy được tên kia khôi lỗi chiến sĩ hai mắt cấp tốc chuyển động. Hai chân gắng sức đạp xuống đất, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Diệp Thần bên người cấp tốc tới gần mà đi. Trong tay trường kiếm sắc bén, cấp tốc vung vẩy mà ra, hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng về Diệp Thần trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt khôi lỗi chiến sĩ hung mãnh công kích, Diệp Thần vẻ mặt không thay đổi, thân hình cấp tốc chớp động, không ngừng di động bước chân, vung động trong tay trường kiếm sắc bén, đem khôi lỗi chiến sĩ phát ra công kích nhất nhất ngăn trở, khiến cho không còn cách nào thương tổn đến chính mình một cọng tóc gáy. Một khắc đồng hồ đằng sau, Diệp Thần cùng khôi lỗi chiến sĩ triển khai kịch liệt cường độ cao cận thân chiến đấu. Liên tục huy kiếm hơn ngàn lần, làm khảo nghiệm thực lực phòng bên trong kim loại va chạm thanh âm vang lên không ngừng. Tốc độ khảo thí hợp cách, bắt đầu tiến hành lực công kích khảo thí. Một tiếng thanh thúy tiếng kim loại tại khảo nghiệm thực lực phòng bên trong vang lên, rõ ràng truyền đến Diệp Thần trong lỗ tai. Ngay sau đó, chỉ thấy được cái kia vừa rồi điên cuồng hướng Diệp Thần khởi xướng tiến công khôi lỗi chiến sĩ. Không tại đối với Diệp Thần khởi xướng tiến công, mà là thu hồi trong tay trường kiếm sắc bén, phóng xuất ra từng đạo tinh thuần pháp lực, tại hắn bên ngoài cơ thể hình thành một cái kiên cố lồng phòng ngự. Một bước chuẩn bị ngạnh kháng Diệp Thần công kích tư thế. Thấy tình cảnh này, Diệp Thần không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay trường kiếm sắc bén, hướng về khôi lỗi chiến sĩ trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Lập tức, chỉ thấy được Diệp Thần trong tay trường kiếm sắc bén, mang theo hàn quang lạnh lẽo cùng sắc bén phong mang, không ngừng chạm tại khôi lỗi chiến sĩ bên ngoài cơ thể lồng phòng ngự bên trên, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, giống như Diệp Thần trong tay trường kiếm sắc bén, không phải đứng tại lồng phòng ngự bên trên, mà là chạm tại sắt thép cứng rắn bên trên đồng dạng. Một khắc đồng hồ đằng sau, khôi lỗi chiến sĩ bên ngoài cơ thể lồng phòng ngự tại Diệp Thần liên tục không ngừng mà công kích. Phía dưới vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình, lực công kích quá yếu, không có đi đến hóa thần kỳ hẳn là có lực công kích. Đề nghị củng cố tu vi, tìm kiếm một bản lực công kích cường đại công phu chiến kỹ tiến hành tu luyện. Khôi lỗi chiến sĩ bên ngoài cơ thể lồng phòng ngự vừa mới vỡ vụn, thanh thúy máy móc âm thanh lần hai tại khảo nghiệm thực lực phòng bên trong vang lên, rõ ràng truyền đến Diệp Thần trong lỗ tai. Nhận được thanh thúy máy móc thanh âm, Diệp Thần khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Đối với tại thực lực của mình có càng thêm rõ ràng nhận thức. Tại vừa rồi khảo thí trong quá trình, Diệp Thần vẻn vẹn chỉ là vận dụng thể nội pháp lực, thi triển phổ thông kiếm pháp, không có sử dụng trong đan điền tinh thuần pháp lực, cũng không có thi triển ngự kiếm thuật lưỡng nghi kiếm trận chờ lợi hại thủ đoạn công kích. Lực công kích yếu một chút cũng là bình thường hiện tượng. Căn cứ Diệp Thần đoán chừng, tại động thủ tất cả thủ đoạn tình huống phía dưới, thực lực của mình hẳn là tại hóa thần kỳ sơ kỳ cùng trung kỳ trong lúc đó. Đánh không từng chiếm được hóa thần kỳ sơ kỳ tu chân giả, lại đánh không lại hóa thần kỳ trung kỳ tu chân giả. Về phần cụ thể như thế nào, Diệp Thần cũng không biết. Chỉ có thể chờ hắn cùng hóa thần kỳ tu chân giả chiến đấu thời điểm mới có thể biết. Kiểm tra một chút thực lực của mình đằng sau, Diệp Thần liền không có chần chờ chút nào cùng dừng lại, trực tiếp rời đi khảo nghiệm thực lực phòng, rời đi tu luyện tràng, cưỡi xe thú, hướng về chính mình nhà ở chỗ trở về mà đi. http://www.sup.com.txt/90316207273333 HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.